mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210 vung tay đánh nhau. Nam nhân nheo lại đôi mắt nhìn về phía cái này liên tiếp hỏng rồi chính mình chuyện tốt ra hòa. Lực Hiện kinh ngạc nói, a, là ngươi a, ngươi cư nhiên còn sống. Hắn nhớ rõ chiếu người thanh niên này, mấy ngày trước ở đoạn trên cầu, người này chính là bị chính mình đánh thành trọng thương, cơ hồ sắp chết mất. Ở cái này thiếu y thiếu dược thời đại, một khi bị thương, kia chính là tương đương là chí mạng. Chỉ là hai ba thiên thời gian, người này cư nhiên khôi phục như thế hoàn toàn, tung tăng nhảy nhót bộ dáng căn bản nhìn không ra từng chịu quá như vậy trọng thương, liền tính là. Viện nghiên cứu phát minh ra tới tốt nhất chữa thương dược cũng không đạt được loại này. Kinh người hiệu quả, như vậy kết luận cũng chỉ có một cái. Bọn họ trong đội ngũ có chữa khỏi hệ dị năng giả. Hơn nữa là tương đương lợi hại cái loại này, nam nhân trong mắt hiện lên một mạt ám sắc. Hắn tầm mắt ở trong đám người tìm tòi. Hắn phát hiện những người này tình huống đều tốt cực kỳ. Cùng tang thi đàn khổ chiến lâu như vậy. Hơn nữa sau lại xuất hiện ngũ cấp tang thi. Bình thường dưới tình huống khẳng định sẽ tổn thương hơn phân nửa. Càng không cần phải nói những cái đó ngũ cấp tang thi đều là viện nghiên cứu cải tạo quá. Thực lực so giống nhau ngũ cấp tang thi muốn càng cường một ít. Thực hiển nhiên, cái kia chữa khỏi hệ dị năng giả nhất định liền ở chỗ này. Là hắn thay đổi tình hình chiến đấu, ở hắn nhìn đến cùng Sở Tử Khiên đứng ở một chỗ Lục Văn Ngạn khi. Nam nhân đồng tử co rút lại một chút, trải qua huấn luyện cùng không ngừng cường hóa hắn, trí nhớ luôn luôn thực hào. Hắn đã phát hiện Lục Văn Ngạn chính là ngày đó bị súng thương hơn nữa rớt xuống hàng người kia. Hắn ở Lục Văn Ngạn trên người cảm giác được một cổ tương đối kỳ lạ dị năng dao động. Cùng những người khác tràn ngập công kích tính dao động không quá giống nhau, nam nhân quay đầu. Đối với mặt khác vài người hướng tới Lục Văn Ngạn phương hướng xử một ánh mắt. Cái này vướng bận tiểu tử giao cho ta. Các ngươi đi giải quyết những người khác, hắn dừng một chút lúc sau. Lại tăng thêm ngữ khí nói. Một cái không lưu tốt. Tứ gia, kia mấy người phát ra âm chắc chắc tiếng cười. Sau đó tính toán lướt qua Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn. Hướng tới bọn họ phía sau mọi người đi đến, từ từ. Các ngươi muốn đi nơi nào? Phương Cảnh Dương thực khó chịu bọn họ này phó duy ngã độc tôn bộ dáng. Chẳng lẽ cho rằng hắn không tồn tại sao? Đối thủ của ngươi là ta, được xưng là tứ gia nam nhân bước đi đến hắn trước mặt. Đôi tay bắt lấy áo khoác dùng sức chiều hai bên lôi kéo. Ngạnh xinh xinh đem rắn chắc áo giáp ra xé thành hai nửa. Lộ ra cả người cụ kết cơ bắp, cường tráng dáng người cơ hồ là Phương Cảnh Dương gấp hai. Lỏa lộ cánh tay phải thượng dấu vết một cái bốn tự, nam nhân đôi tay luân phiên nắm tay khiến cho khớp xương phát ra từng trận thanh thúy tiếng vang. Hắn thanh âm như cũ trầm thấp mà khàn khàn. Đến đây đi, Phương Cảnh Dương hét lớn một tiếng. Múa may trong tay trường đao hướng tới nam nhân đỉnh đầu dùng sức đánh xuống. Nhưng mà nam nhân chỉ là duỗi tay rất là tùy ý chắn một chút. Nam nhân da thịt bị lưỡi dao dùng sức chém trúng, lại là lông tóc không tổn hao gì, ngươi chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Nam nhân dùng một loại hơi mang trào phúng ngữ khi nói, Phương Cảnh Dương nghe vậy hít sâu một hơi. Lại lần nữa giơ lên trường đao, chỉ là lúc này đây hắn không hề là đơn thuần sử dụng cậy mạnh, mà là sử dụng trong trò chơi kỹ năng, tật, cùng, phá. Hai cái kỹ năng đều là đao pháp cơ bản chiêu thức. Tật, này đây huy chém chi thế, công kích địch nhân và chung quanh 3 mét trong phạm vi mục tiêu. Uy lực kinh người, phá, còn lại là trường đao hoành đoạn, chảm đánh đối thủ hạ bàn, nháy mắt biến chiêu, lệnh người khó lòng phòng bị. Kia nam nhân cũng bị đệ nhất đao hiển hách vì thế cấp kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn trực giác không thể cùng chi chính diện chống đỡ. Vội vàng nghiêng người tránh né, há liêu Phương Cảnh Dương lấy mau đến không thể tin tưởng tốc độ đem trường đao hoành lại đây. Thẳng tắp chiều hắn hạ bàn chém tới, hắn tuy là có nghĩ thầm trốn, lại không có Phương Cảnh Dương tốc độ mau, chỉ phải cắn răng ngạnh kháng lần này. Kết quả bị Phương Cảnh Dương này một đao chém vừa vặn, bất quá này nam nhân dù sao cũng là cái lục cấp cường hóa hệ dị năng giả, tuy rằng không đến mức đến đồng bì thiết cốt trình độ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Phương Cảnh Dương này một đao đủ để đem một con tứ cấp tang thi cấp chém thành hai nửa. Giờ phút này chém vào nam nhân trên người thế nhưng chỉ là bị thương điểm da thịt, để lại một cái thật dài miệng máu, miệng vết thương cũng không phải rất sâu, chưa đạt tới trọng thương trình độ T. Nam nhân hít hà một hơi, từ hắn gia nhập Tuyệt Sát đội tới nay, cơ hồ không có đối thủ có thể ở trên người hắn lưu lại miệng vết thương người càng là thiếu chi lại thiếu. Không nghĩ tới như vậy một cái thủ hạ bại tướng thế nhưng có thể thương đến hắn. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không phẫn nộ. Tứ gia, ngài không có việc gì đi. Những người khác cũng là lần đầu tiên thấy nam nhân bị thương. Vội vàng mở miệng hỏi, ta không có việc gì. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Cho ta động thủ xử lý hắn. Nam nhân thẹn quá thành giận gầm nhẹ, những người khác hiển nhiên đối cái này kêu từ ra nam nhân rất là sợ hãi, vội vàng lượng ra vũ khí, hướng tới Lý Minh Viễn đám người công tới. A, lại gặp mặt a, mỹ nữ. Một cái bộ mặt âm trầm cao gầy hắc y nam nhân hướng về phía Sở Tử Nghiên phương hướng cong cong khóe miệng. Thoạt nhìn lại là so thượng một lần càng thêm lệnh người sờn tóc gáy, Sở Tử Nghiên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, trong tay song chủy nở rộ ra sâu kín lam quang, nhanh chóng hướng tới hắn mặt công tới. Hai người tức khắc chiến đấu ở cùng nhau, có khác hai cái thân xuyên hắc y áo giáp ra nữ tử. Một người triệu hồi ra một cái hỏa long, một người triệu hồi ra một cái rồng nước, hai điều cự long phối hợp ăn ý hướng về đám người gào thét mà đi. Uy thế vô cùng kinh người. Tề Nhạc cùng Ngô Lỗi vội vàng đón đi lên, nghĩ cách ngăn cản hắn hành động, trong đó một cái diện mạo trắng nõn, ánh mắt lại lạnh băng đến cực điểm tuổi trẻ nam nhân trong tay nắm hai khẩu súng, nhẹ nhàng khấu động cò súng, đối diện liền có hai người cái trán tràn ra huyết hoa. Theo sau theo tiếng ngã xuống, không tốt, bảo hộ quân trường, Tề Hành lập tức liền cảm giác được nguy cơ cảm. Vội vàng đem Tề Thiên Hải hộ ở phía sau, trong tay năng lượng mũi tên cũng nhắm ngay cái kia tuổi trẻ nam nhân. Tuổi trẻ nam nhân khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, ngón tay khẽ nhúc nhích, lại là hai phát đạn bắn ra, nhắm chuẩn chính là Tề Hành cùng với hắn phía sau Tề Thiên Hải. Tề Hành đồng tử hơi co lại, cũng là kéo ra trường cung, hai chi năng lượng mũi tên bắn ra, cùng viên đạn ở không trung chạm vào nhau. Lại là đem kia hai quả viên đạn bắn khai đi. Tuổi trẻ nam nhân bĩu môi, tiếp tục khấu động cò súng, những cái đó viên đạn liền cùng dài quá đôi mắt giống nhau, không nghiêng không lệch dựa theo vừa rồi đồng dạng quỹ đạo, lại lần nữa hướng tới Tề Hành cùng Tề Thiên Hải hai người mà đi. Nhưng mà Tề Hành lại là không có kiên nhẫn lại cùng hắn tiếp tục chơi đối bắn trò chơi. Người này dùng chính là viên đạn, nhẹ nhàng, chỉ cần nhắm chuẩn cùng khấu động cò súng, mà hắn lại yêu cầu kéo cung bắn tên, ngưng tụ năng lượng mũi tên, hơn nữa khống chế năng lượng mũi tên hướng đi, cùng hắn so sánh với là phi thường tốn công vô ích. Bởi vậy Tề Hành tuyển một cái thập phần gặp may biện pháp, trực tiếp từ hệ thống ba lô chung lấy ra một cái chảo, dễ như trở bàn tay chặn kia hai quả viên đạn. Nam nhân hơi hơi nhướng mày, trong tay song súng ở đầu ngón tay xoay một cái thực khốc huyễn vòng, cắm vào bên hông súng bộ nội, đồng thời hắn xốc lên áo ra, từ sau eo lại lấy ra hai thanh mồm to kính súng lục. Phảng phất vô tình lại khai hai súng, viên đạn quỹ đạo như cũ cùng phía trước giống nhau như đúc. Tề Hành vội vàng dùng cái chảo đi chắn. Chỉ là lúc này đây cái chảo bị đệ nhất viên viên đạn bắn cái đối xuyên. Đệ nhị viên viên đạn chuẩn xác không có lầm xuyên qua cái chảo thượng động. Thẳng tắp hướng tới Tề Hành giữa mày mà đi. Tề Hành đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Giờ phút này hắn vô cùng tiếp cận tử vong. Nhưng vào lúc này, hắn sau eo đột nhiên truyền đến một cổ sức kéo. hắn cả người mất đi trọng tâm về phía sau đảo đi. Vừa lúc hiểm chi lại hiểm tránh đi kia cái chí mạng viên đạn. Hết chương.